Pokemon Master, chương 45, vòng thi đấu chính bắt đầu. Góc truyện audio.com, vòng thi đấu chính thức của cấp tiểu ho. Âu có hết thảy 128 tuyển thủ, chia làm 16 bảng. Tên bảng dùng 16 chữ tiếng Anh để biểu thị. Mỗi bảng tổng cộng có 8 người. Tiến hành 4 trận đối chiến. Người thắng tấn cấp, người thua bị đào thải. Trong đó mỗi bảng đều có một tuyển thủ hạt giống. Những người này là tân huấn luyện ra lúc thi tuyển bày ra thực lực tương đối mạnh. Vì để tránh cho bọn họ gặp nhau sớm, ban tổ chức mới cố ý chia vào các bảng khác nhau như vậy. Phương Duyên là số 3 bảng D, dựa theo trình tự. Hẳn là xuất chiến trận thứ 14 hôm nay, đối thủ của hắn là số 4 bảng D, lại là một nữ huấn luyện gia. Đi dạo trong nhà thi đấu Đông Phương Minh Châu. Phương Duyên nhìn quanh tìm kiếm một người. Tôi đến rồi, cậu ở đâu? Tớ nhìn thấy cậu rồi. Cậu cứ đi thêm về phía trước tí nữa đi. Âm thanh đầu dây bên kia vang vào trong tai Phương Duyên. Phương Duyên nghe vậy, tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Quả nhiên phát hiện Lâm Tĩnh đang vẫy tay với hắn. Chào buổi sáng, hôm qua kỳ thật tôi đã muốn hỏi. Mùa hè này bà vẫn luôn theo Lâm Thúc Thúc đặc huấn sao? Phương Duyên nói, làm sao có thể, ổng chỉ là đem tớ và Growlithe ném vào trại huấn luyện chó cảnh sát. Sau đó thì không thèm quản chúng tớ nữa. Lâm Tĩnh tức giận nói, thời gian nghỉ ngơi thì không có, huấn luyện viên thì cả ngày nghiêm mặt, cậu không thấy tớ đã dám đen cả mặt sao? Có đen sao, đâu thấy gì đâu, Phương Duyên sững sờ, coi như cậu biết điều. Lâm Tĩnh nhoẻn cười, không. Chỉ là hồi nãy không có chú ý tới bà nha. Phương Duyên trong lòng thầm nhủ một câu. Cảm thấy lời này không nên nói ra thì tốt hơn. Nếu không phải chắc chắn sẽ bị đánh. Nói trở lại, bộ đồ này của cậu là gì vậy? Trông cũng đẹp mắt đó. Chẳng qua, mùa hè mà còn đội mũ. Không thấy nóng à? Lâm Tĩnh chỉ bộ quần áo màu đỏ hôm nay Phương Duyên mặc. Tò mò hỏi, không sao. Phương Duyên mân mê cái mũ, nói, tôi sợ sẽ khẩn trương, mang cái mũ nói không chừng có thể thả lỏng một chút. Vậy à, ok, hay là chúng ta tới phòng chờ của tuyển thủ trước đi. Lâm Tĩnh mắt nhìn đồng hồ, nói, vòng thi đấu chính sắp bắt đầu rồi. Ok, đi thôi, vòng thi đấu chính sắp bắt đầu. Không chỉ có đám tuyển thủ đã đi vào sân đấu, mà khán giả cũng từ các cửa lần lượt tiến vào nhà thi đấu. Trong đó còn có rất nhiều khách quý của cấp tiểu ho. Âu, từng người bước lên khán đài ngồi. Khách quý có đại biểu Hiệp hội Huấn luyện gia Mado. Cũng có đại biểu nhà tài trợ tập đoàn Thự Quang. Trong mười mấy vị khách quý đó, mỗi ngành nghề dính đến Pokemon đều có đại biểu. Lục đồng học, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Trong đám khách quý, có một thanh niên nhìn qua rất trẻ đang cùng đám người trò chuyện vui vẻ. Mỗi người nhìn thấy hắn, đều sẽ khách khí tới bắt chuyện vài câu. Đúng vậy, lần này có tiểu sư muội đạo quán chúng ta tới tranh tài. Ta qua xem thử, ồ ta đã sớm nghe nói. Thiên tâm đạo quán lại thu được một học đồ có năng lực siêu linh. Psychic, hóa ra là thật, đợi lát nữa phải phiền ngươi giới thiệu cho chúng ta đó. Nên vậy, thanh niên trả lời, thiên tâm đo quán, là một trong những nơi tập trung các siêu năng giả. Từ trong lời của thanh niên kia không khó nghe ra, cấp tiểu ho, Âu lần này cũng có siêu năng giả dự thi. Một bên khác, Phương Duyên và Lâm Tĩnh cũng đi tới phòng nghỉ của tuyển thủ. Người nơi này cũng không nhiều. Đại đa số tuyển thủ đều chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Người ở lại nơi này, nếu không phải tính cách thích yên tĩnh, thì cũng là dạng không để ý thoại ngoại giới. Cả hai Phương Duyên đều không phải, bởi vì hôm qua hắn đã đồng ý với Lâm Tĩnh, hôm nay sẽ cho cô ấy ôm Ivy một cái. Đây mới là nguyên nhân thực sự hai người tới nơi này. Đến phòng nghỉ cho tuyển thủ, Phương Duyên lấy ra Pokebo. Thả ra Ivy lúc này còn rất mờ mịt, bất quá sau một khắc, nó liền bị Lâm Tĩnh vẻ mặt vui vẻ bế lên, quả nhiên thật là đáng yêu. Lâm Tĩnh không ngừng cọ cọ vào bộ lông Ivy, miệng thì nói, nhìn thế nào thì Ivy cũng giống như không có sức chiến đấu nha. cậu làm thế nào tiến vào vòng thi đấu chính vậy? Y Vĩ, bị Lâm Tĩnh ôm như vậy, còn bị hoài nghi thực lực. Y Vĩ liền quay đầu lại nhìn về phía Phương Duyên, hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, dựa vào thực lực đấy. Phương Duyên cười cười, cũng bảo Y Vĩ bình tĩnh lại. Đúng rồi, không bằng cũng thả Growlithe ra đi, mình cũng muốn nhìn một chút Growlithe. Cái này, Lâm Tĩnh do dự một chút, lúng túng nói, Growlithe của mình có chút đặc biệt, không thích tiếp xúc người lạ, vì an toàn tính mạng của cậu, hay là để bữa khác đi. Khục, ngay cả cha của tớ muốn chạm nó, còn chút bị đụng ngã, nó hiện tại chỉ thân cận với một mình tớ, có cá tính như vậy sao? Phương Duyên gãi gãi mặt, thì thật cũng không tính là chuyện xấu. Chứ hiền như Y Vĩ, không chừng có ngày bị người ta dụ đi mất. Vì ví, Y Vĩ lộ ra cái mặt giả ngu, nhưng lại bất lực phản bác. Tại Bình Thành, Y Vĩ đã không chỉ một lần lạc mất Phương Duyên chỉ vì mấy quán ăn vặt ven đường. Có thể nói là không thể khiến Phương Duyên bớt lo. Quả nhiên thả Pokemon ở ngoài là không tốt. Vòng thi đấu chính sắp bắt đầu. Mời tuyển thủ bảng A chuẩn bị sẵn sàng. Lặp lại một lần nữa. Vòng thi đấu chính sắp. Không qua bao lâu, trong mỗi phòng nghỉ tuyển thủ đều vang lên tiếng loa thông báo. Phương Duyên và Lâm Tĩnh mắt nhìn đồng hồ. Đúng là trận đấu sắp bắt đầu. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Phương Duyên nói, tuyển thủ hạt giống bảng A tôi nhớ là huấn luyện ra có sai. Tôi sớm đã muốn nhìn phong cách chiến đấu của nó. Để sớm chuẩn bị, Lâm Tĩnh mở to hai mắt nhìn về phía Phương Duyên. Hắn là bảng A, cậu là bảng D. Cho dù các ngươi có thể đụng nhau, thì chỉ ít cũng phải chờ tới 4 vòng nữa. Phương Duyên nghiêm túc gật đầu. Cấp tiểu ho, cậu dành cho tân huấn luyện ra chính thức bắt đầu vào 8 giờ sáng. Giai đoạn đấu loại thứ nhất đã đào thải phần lớn tuyển thủ dự thi. Chuyện đăng tại Bác Ngóc Sách, kéo phải chân phao các bạn nhé. Chọn ra trong đó 128 tân huấn luyện ra ưu tú nhất. Những người này, tuyệt đại đa số đến từ các trường cấp 3 trong Mado. Một số ít thì đến từ mấy trường học ở các thành thị phụ cận. Chẳng qua kế tiếp, bọn họ phải cùng nhau quyết đấu cạnh tranh vị trí quán quân rồi. Trận đầu, tuyển thủ số 1 bảng A đối chiến tuyển thủ số 2 bảng A. Song phương đối chiến đều là tân huấn luyện ra thực lực trung quy trung củ. Phương Duyên thấy trình độ này cũng không thua kém Manlux của Lưu Nhạc là mấy. Nếu để cho hắn lên đánh, dưới tình huống để Y Vĩ sử dụng toàn lực, thì không quá nửa phút liền có thể kết thúc đối chiến. Không cần phải quá để ý, sau cùng, không quá 2 phút đồng hồ, trận đối chiến đầu tiên liền kết thúc. Ở giai đoạn hiện tại, năng lực tác chiến liên tục của Pokemon cũng không mạnh. Cái này ngược lại là chuyện tốt đối với mình và Y Vĩ nha. Phương Duyên thầm nhủ trong lòng. Trận thứ hai, Phương Duyên tập trung tinh thần lại, dõi theo một tên học sinh tóc ngắn đang đi vào sân. Bình luận viên bắt đầu giới thiệu với mọi người. Tuyển thủ số 4 bảng A, Tạ Minh, có thành tích vòng loại vô cùng tốt. Trong 4 trận đối chiến, Pokemon của em này mỗi lần chỉ dùng 1-2 chiêu liền giải quyết đối thủ. Không biết trong vòng thi đấu chính thức em ấy sẽ biểu hiện như thế nào đây? Mà đối thủ của em ấy là đến từ đối mặt tuyển thủ hạt giống. Đối thủ của Tạ Minh không dám khinh địch. Pokemon Electrai của gã vẫn luôn cẩn thận phi thường, nhưng tuyển thủ có thể đi vào vòng thi đấu chính. Hơn một tháng qua có ai mà không trải qua đối chiến nghiêm túc? Cho nên Tạ Minh cũng không thể đạt được thắng lợi nhẹ nhõm như vòng loại. Con sai kia tốc độ thật nhanh, dù đã bị sóng điện từ Thunderway của Electrai quấy nhiễu, nhưng vẫn còn giữ được tốc độ như vậy. Thật không biết là huấn luyện làm sao ra nữa. Lâm Tĩnh nói, xác thực rất nhanh, với lại, cái liêm đao kia tựa hồ cũng rất nguy hiểm. Phương Duyên cầm điện thoại di động chĩa vào sân thi đấu. Chuẩn bị quay lại toàn bộ quá trình đối chiến. Cái tốc độ chớp nhoáng này, Quý Thơ Tách, đã nhanh hơn Y Vĩ rồi. Xem ra ưu thế tiên thiên quả nhiên không phải là hậu thiên có thể tùy tiện bù đắp. Mà cái này còn là dưới tình huống bọn may mắn có được Salak Berry đấy. Chẳng qua nếu xét tốc độ phản ứng, thì có lẽ EV vẫn mạnh hơn nhiều. Cách chương.